Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Uy, Hà có thể phá tan lĩnh vực bị quỷ vật U Minh bao phủ của nó. Giờ phút này lĩnh vực bất bại, muốn phá tan lĩnh vực, trước hết giết quỷ vật U Minh. Tô Hòa một kích không thành, liền lui xuống, cúi đầu nhìn đằng xa, lại gào thét một tiếng tế hồn bắt được một đầu quỷ vật. Phun ra, quỷ vật kia đánh ra một trường, đem ba đầu quỷ vật khí tức tương cận đánh vỡ vụn. Đánh xong lập tức tiêu tán, cũng không nói nhiều với Tô Hòa một câu. Tô Hòa lại vẫn như cũ, liên tiếp mấy chục con quỷ vật, mới có một đầu nói với hắn một tiếng tạ. Tô Hòa vội vàng hỏi, ngươi là ai? Quỷ vật kia ngửa mặt lên trời nhìn bầu trời, lại chưa từng trả lời, thân hình triệt để tiêu tán. Thử lại không một đầu quỷ vật nào mở miệng đáp tạ. Tô Hòa trầm mặc một lát, hít sâu một hơi, sư tỷ rời khỏi nơi đây, hôm nay vu thuật ung minh của đằng xa hắn nhất định phải có được. Tô Hòa niên ngẩng đầu, nàng quá quen thuộc Tô Hòa, biết rõ Tô Hòa muốn làm gì, hắn muốn dùng loạn lưỡi đao một lần diệt đi tất cả quỷ vật. Tô Hòa niên nhíu mày, đằng xa đã bị Tô Hòa đánh lén trọng thương, làm gì dùng đấu pháp lưỡng bại câu thương này, chậm rãi mài xuống luôn có thể diệt sát đằng xa. Từ khi quỷ vật kia bái tạ Tô Hòa, trạng thái của Tô Hòa cũng có chút bất ổn, chẳng lẽ cố nhân bị đằng xà này luyện thành quỷ vật âm túy. Tô Hòa niên yên tĩnh một lát, thả người bay ra ngoài, không ngồi xuống nghỉ ngơi nữa, tiên kiếm lóe băng hàn quang mang, nhìn chằm chằm địa điểm giao hội của Hãn Hải và Hoàng Tuyền. Tô Hòa gặp một bước, sơn ảnh trên lưng triệt để hiển hiện, đoạn thời gian này không đơn thuần lĩnh ngộ tu luyện Man Vương luyện giới thuật, phụ sơn một mực không dừng lại hấp thu bảo vật, giờ phút này phòng ngự bề ngoài đạt tới trình độ nào. Tô Hòa không biết, dù sao chính hắn rất khó phá vỡ bề ngoài, đây mới là trạng thái bình thường của Long Quy, phòng ngự luôn lớn hơn công kích. Tô Hòa bước chân không ngừng, lại bước ra một bước, nơi mây đen ngưng tụ trên bầu trời, thoáng chốc một thanh Yển Nguyệt đao hiển hiện, lăng không chém xuống, vô số đao quang húc đầu mà rơi. Tô Hòa núp trong mai rùa, chỉ đầu rồng kẹt bên ngoài, kỳ thật không cần co lại, bề ngoài không tồn tại chỗ bạc nhược, vô luận con mắt hay cái đuôi, phòng hộ không khác nhau chút nào, chỉ là bản năng của loài rùa, công kích từ đỉnh đầu mà rơi. Tự nghĩ lùi về mai rùa, từng đạo đao quang chém lên các quỷ vật, một đao bổ không chết liền hai đao không được liền ba đao, bổ đến chết mới thôi. Đây cũng là nguyên nhân Tô Hòa từ trước đến nay không thích loạn lưỡi đao. Rõ ràng muốn công kích người, chính mình ngược lại bị chém nhiều nhất. Bất quá hôm nay có người bồi tiếp, loạn lưỡi đao trực tiếp chém vào Hoàng Tuyền, bổ lên người đằng xà, một vòng huyết vụ từ trên thân đằng xà phiêu khởi, làm bẩn Hoàng Tuyền, sắc mặt đằng xà âm hàn, một vòng đao quang chém qua. Một con tiểu trùng trên thân đằng xà bị bổ làm hai nửa. Gương mặt âm hàn của đằng xà càng thêm băng lãnh, nó nhảy lên xông phá Hoàng Tuyền, thẳng lên giữa không trung, cái đuôi co lại đánh về phía Tô Hòa. Tô Hòa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, gào thét một tiếng sóng nước dưới thân lăn lộn, đánh thẳng về phía đằng xà. Đằng xà kia quay người khẽ quấn, thử trượt đến sau lưng Tô Hòa, táp về phía chân sau Tô Hòa. Nơi đây hai phe lĩnh vực giao hội va chạm, thần cơ rối loạn nhất thời dùng không ra. Đằng xà muốn bằng vào ưu thế linh mẫn tiến hành chiến đấu, gia hỏa này thế mà từ bỏ tôn nghiêm thần thú, trực tiếp cắn xé ngoạc ăn như dã thú. Tô Hòa sao có thể giống nó? Sơn ảnh bề ngoài xuất hiện, linh xà ẩn thân trong sơn động, trong nháy mắt thăm dò, đầu rắn mang một tầng hư ảnh đầu rồng, tựa như một bộ mũ giáp trong suốt, thần thông thao thiết tước pháp, từ trên xuống dưới cắn một cái, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ đánh vỡ không gian. Đằng xà căn bản không kịp tránh né liền bị cắn vào ba tấc, rắc một tiếng kéo xuống mảng lớn huyết nhục, đằng xà tê minh ngược lại hung tính đại phát, cắn vào chân sau Tô Hòa, hai cây răng nanh đâm rách bề ngoài, đâm xuyên lân phiến, một cỗ độc dịch băng lãnh thấu thể mà vào, loạn đao trên đỉnh đầu bổ xuống, từng đao bổ vào thân đằng xà và Tô Hòa. Tô Hòa gào thét, chân sau ra sức, rắc một tiếng xinh xinh bẻ gãy răng rắn, lúc này thần cơ mới dùng ra, lại không đào tẩu, ngược lại mượn thần cơ thoáng chốc thay đổi phương hướng, cắn vào yết hầu đằng xà, vẫn là thao thiết thực pháp, đầu rồng thao thiết cơ hồ trùng hợp với đầu rồng Long Quy. Cắn một cái, tiên huyết băng lãnh rót vào miệng, Tô Hòa hất lên một vùng, xé xuống một nửa yết hầu của đằng xà liền gào thét cũng không làm được, cúi đầu nhìn Tô Hòa, hai chữ Nguyệt Lão ẩn ẩn nổi lên trên đỉnh đầu, hai chữ này rất thế lực, đằng xà cường kiện lúc liền chưa từng hiển hiện, bị nó trọng thương liền hiển hiện ra, tựa hồ muốn chọn chủ mà phệ. Nói thì chậm, hết thảy lại trong chốc lát, lúc rùa thân Tô Hòa cắn xé yết hầu, linh xà đã lần nữa cắn lấy ba tấc của đằng xà. Rắc một tiếng, rảo đoạn tích truy, toàn bộ đằng xà triệt để nhuyễn than xuống tới, linh xà lắc lắc đầu. Kết cấu của loài rắn không thích hợp với việc cắn xé lớn như vậy. Nếu không có thao thiết thực pháp ngưng tụ đầu thú, cắn xé đồng cảnh càng giống đằng xà. Hai cây răng nanh xuyên vào, rót vào độc rắn, nhưng linh xà không độc, hoặc là phải đợi linh xà triệt để ngưng tụ, không còn hư ảo, mới có thể có độc xuất hiện. Hai chữ Nguyệt Lão trên đỉnh đầu đằng xà càng thêm rõ ràng. Đã lồi ra, đằng xà tê liệt ngã xuống mặt đất, trừng trừng nhìn Tô Hòa, lĩnh vực hoàng tuyền không duy trì được nữa. Băng diệt ra, đằng xà bị thương rất nặng, nhưng không đến chết, chỉ là xương sống đứt đoạn, tu dưỡng 3-5 năm liền có thể khôi phục, nhưng Tô Hòa sao lại cho nó cơ hội như vậy? Thân hình đột nhiên lui, sơn thần ấn từ trên trời giáng xuống, gấp đôi, gấp 6 lần không kém, oanh kích đằng xà, sơn thần ấn là công kích chí cường hiện tại của Tô Hòa. Gấp 6 lần sơn thần ấn, vượt xa cực hạn công kích của hắn, nếu không phải ngay từ đầu đánh lén thành công, trực tiếp gấp 6 lần sơn thần ấn đánh vào tim đằng xà. Trận chiến này tất nhiên khó khăn hơn rất nhiều, trong mắt đằng xà giờ phút này mới hiện lên kinh hoàng. Xòe hai cánh, mây mù khẽ quấn, trở thân thể sụi lơ bỏ chạy về sau, ta nhận thua, nó truyền đến một đạo thần thức. Tô Hòa khẽ giật mình càng thêm phẫn nộ, người mẹ nó đánh xong nữ nhân nói nhận thua liền nhận thua. Hỏi xem Tô Hoa Niên trên thân tổn thương có đồng ý không? Hắn nện một ấn xuống, linh xà trên thân nhảy ra, rắc một tiếng kéo xuống một cái cánh của đằng xà, mây mù ngưng tụ bên người đằng xà, thoáng chốc tản ra, thần thức run rẩy kịch liệt. Ta có thể mua mạng, ngươi muốn cái gì? U Minh, Tô Hòa trầm giọng nói, U Minh giao ra để ngươi chết thống khoái. Đằng xà trầm mặc không nói. Vu thuật đặc thù, một đạo khí cơ rơi vào trên người là sẽ có, nó liền nguyên lý đều không hiểu rõ, lại có thể như thế nào giao ra, trừ phi giết nó cưỡng ép bóc ra, làm long quy chí cường trong thần thú, truyền thừa xa xăm, há không biết rõ điểm ấy, chính là muốn giết ta. Trong mắt đằng xà lại hiện lên một vòng ngoan lệ, ta chết, ngươi cũng sống không được. Đằng xà kịch độc, chưa từng có giải dược. Nó thần thức run rẩy, nhãn thần Tô Hoa Niên bên ngoài bỗng nhiên ngưng tụ, túng kiếm mà đến, xem loạn lưỡi đao trên đỉnh đầu là không có gì. Nàng ném một tôn đan lô rơi bên cạnh đằng xà, muốn đem đằng xà ném vào đan lô luyện đan, ý tứ cực kỳ rõ ràng, phàm vật kịch độc, bản thân tất uẩn giải dược, luyện hóa nó. Tô Hòa nhìn tiên tử không nói một lời, vội vàng rút lui loạn lưỡi đao. Loạn lưỡi đao giờ khắc này sớm không còn như năm ngoái, tất làm tổn thương Tô Hoa Niên, nhất là nàng trạng thái trọng thương, không ngăn được. Đang định nói chuyện, hai chữ Nguyệt Lão trên đỉnh đầu đằng xà rốt cục triệt để ngưng tụ, thoát khỏi bùn, thoáng chốc bay cao, mang theo một vòng huyết mạch đằng xà, hóa thành một đạo tàn ảnh đâm vào phi thuyền nơi xa. Lông mày thanh xà, hai chữ Nguyệt Lão, cũng không giống trên người đằng xà, trực tiếp chui vào, ngược lại hóa thành tia nước nhỏ tràn vào thể nội thanh xà. Làm dịu, thanh xà một mặt mộng bức, sợ hãi mãnh liệt ập đến, nàng thấy rõ tiên thiên đạo ảnh hình người trong tâm khiếu. Chậm rãi phát sinh biến hóa, nửa người dưới chậm rãi ngưng tụ, dung hợp, chậm rãi biến thành thân rắn, nửa người nửa rắn, phía sau còn có cánh hiển hiện. Chương 222, Khổng Tước. Nguyên lai cơ duyên chân chính không tại đằng xà, mà tại hai chữ Nguyệt Lão. Hai đầu đằng xà chỉ là khí cụ gánh chịu thai nghén Nguyệt Lão, giống như linh tộc hòa mình vào cây hòe trong phần mộ của Bạch Linh, chỉ là đơn thuần giúp Tô Hòa gánh chịu quẻ hằng mấy ngàn năm. Trên phi thuyền, thanh xà mềm nhũn trên mặt đất, phảng phất uống hùng hoàng tử, không ngừng vặn vẹo. Nguyệt Lão nhập thể còn mang theo một đoàn tinh huyết đằng xà, toàn bộ thân thể phảng phất bị kim đâm, hình như có đao nhỏ từng mảnh gọt lấy huyết nhục, bóc lột đến tận xương tủy. Thanh xà vặn vẹo, máu rắn từ lân phiến chảy ra, thấm vào bong tàu phi thuyền. Tô Hoa Niên có chút nhíu mày, cơ duyên. Tô Hòa gật đầu, tiên tử cười khẽ, chém giết địch nhân cố nhiên giải hận, nếu khi chém giết địch nhân còn có thể tăng lên phe mình, liền càng thêm trọn vẹn. Một người một rùa đều lộ mừng rỡ, lạc đà trên phi thuyền cũng lẹt dẹt bắt đầu vui vẻ. Thú loại đối với cảm giác khí tức nhạy bén nhất, thoáng chốc biết rõ thanh xà đang trải qua cái gì. Đoạn thời gian này nó đối với giác quan của thanh xà rất không tệ, cóc cộp cộp hút thuốc, tâm tình cũng không tệ, chỉ là đồng thời tính toán ngày sau làm thế nào tranh đoạt quyền lực với con rắn này. Rắn tiến hóa, cóc thì không, độ khó đột nhiên tăng lên, chu vi không khí một mảnh vui vẻ, ngoại trừ đằng xà co quắp trên mặt đất. Nguyệt Lão ly khai, hai mắt đằng xà thoáng chốc trống rỗng, nửa ngày mới hoàn hồn, vừa tỉnh dậy liền nghe thấy âm thanh ấp úng chúc mừng thanh xà của lạc đà, rất chói tai. Đằng xà có chút ngây người, không có hai chữ Nguyệt Lão, một cỗ ký ức trong đầu hiện lên. Vạn năm trước bị Bạch Linh cầm tù, coi như vật thí nghiệm hết lần này đến lần khác, Bạch Linh tịch diệt, lần lượt nhớ tới thất tuyệt bí cảnh, muốn đi hủy đi, ký ức lại chẳng biết tại sao biến mất, thậm chí nó từng thấy tận mắt, Bạch Linh luyện hóa đằng xà, trên lưng xuất hiện một con rắn, nhưng việc này càng là liền một lần nhớ lại đều chưa từng có. Đằng xà Nguyệt Lão, nó hay còn sống chính là chuyện tiếu lâm, nguyên bản là vì cho trước mắt cái này long quy tồn tại cơ duyên. Nó nhìn Tô Hòa, trên lưng phun lưỡi rắn linh xà, cái này linh xà nuốt vào nó hai cái huyết nhục, chỉ trong phiến khắc liền ngưng tụ rất nhiều, một rắn một rùa bộ dáng quá quen thuộc, Bạch Linh liền có trạng thái này. Đằng xà hồng hộc thở hào hền, không khí không trải qua lỗ mũi, trực tiếp từ cổ lỗ thủng ra vào, gợi lên huyết dịch, phát ra tiếng vang quỷ dị. Nó nhìn Tô Hòa, đầy mắt cừu hận, hận không thể ăn sống hắn thịt. Thần thức truyền ra lại biểu đạt một cái khác tầng hàm nghĩa. Nuốt ta trái tim có thể giải độc rắn, phong dịch cư tại ta chỗ đối ngươi có tính toán, thả đằng xa nhất tộc một con đường sống, hiện hữu đằng xa chi bằng chu sát, thuần dưỡng, tân độ cướp thành tựu đằng xa, chém tới cừu hận, lưu một con đường sống, phong dịch cư tính toán, ta toàn bộ đỡ ra. Nó thần thức mang theo cắn răng nghiến lợi ý vị, nhưng lại chữ chữ chân thành, rắn chi tướng chết, thì làm tộc quần kế lâu dài, xếp tại thần thú trong lòng vị thứ nhất quả nhiên vẫn là tộc quần. Đây là một loại bản tính, tựa như Tô Hòa khi nhàn hạ trước hết nhất nắm giữ không phải chiến đấu kỹ năng, mà là long quy truyền thừa, ngưng tụ quy châu, huyết mạch thủ đoạn, hắn thậm chí nghĩ tới muốn hay không đem Bạch Linh lưu lại quy đàn ấp ra, nhưng lại sợ hãi thất bại, mà lại Tô Hòa ẩn ẩn có loại cảm giác, thật ấp, trứng bên trong nói không chừng sẽ tung ra một cái gì đồ chơi tới. Nhảy nhót tưng bừng Bạch Linh, dựa theo kia mẫu quy nhảy thoát tính tình, chưa hẳn không có khả năng, Tô Hòa nhìn đằng xa, thần thú bảo vệ tộc quần, cũng không biết phượng tộc phản đồ là thế nào tạo ra được tới. Tô Hòa khẽ lắc đầu, ta coi nhẹ gạt người, đằng xa nhất tộc tương lai, làm từ trong tộc trưởng bối định đoạt, ta chính là đáp ứng đến, cũng chưa chắc làm được, bất quá long quy số ít, không cần bao nhiêu đằng xa, mới đằng xa không tìm đường chết, long quy ước chừng không thèm để ý, lời này đương nhiên là mỹ hóa, mặc dù 30 vạn năm long quy đều không có để ý tới đằng xa, nhưng lần này đằng xa thật là bị long quy diệt tộc, tự do chỉ có trước mặt đầu này, còn lại sống sót đều bị bắt giữ cầm tù, muốn cho tương lai long quy làm dự trữ lương. Diệt tộc đại thù, há lại nói một chút mà thôi, ngày sau đối mới đằng xa tất có phòng bị, chính là ra một đầu cầm tù một đầu cũng chưa hẳn có biết. Thậm chí có thể để đằng xa từ đầu tới cuối duy trì tại một cái cực thấp số lượng. Thú loài sinh tồn chính là như vậy đẫm máu không nói đạo lý. Thần thú cũng là thú, mà lại Tô Hòa không biết đằng xa như thế nào cùng long quy kết xuống thù hận. Sao lại tùy tiện hứa hẹn, đằng xa trầm mặc, nhãn thần càng thêm tan rã, nó nhắm mắt hồi lâu, mới chậm rãi mở ra, một đạo suy yếu thần thức truyền đến. Lần này lại không tình cảm, phảng phất chỉ là tại trước khi chết là đằng xa nhất tộc tích lũy một đạo công lao. Phong dịch cư có một cái ly trần cháo, nhưng tù long rùa hắn không dám chọc long quy, muốn đem ngươi cầm tù, lại mưu cô bé kia. Tô Hòa hai con ngươi ngưng tụ, đằng xa cực kỳ suy yếu thần thức truyền đến, ly trần cháo chuyên vì long quy mà thiết, chỉ là thanh nguyên không làm được, hẳn là phong hoàng cung xuất ra, thật coi phong hoàng cung cao thủ là như vậy tốt độ hóa. Phong hoàng cung vừa mượn hắn chi thủ từ một chút ly trần cháo hiệu quả thôi. 6000 trước long quy trà đạp phong hoàng cung, đường đường chư thiên vạn giới đệ nhất thế lực, sao lại cho phép như vậy sự tình lần nữa phát sinh? Tất đối long quy có chỗ phân tích, thậm chí tứ linh thần thú đều bị nghiên cứu, ly trần cháo nhằm vào long quy, ta vốn có kẻ phụ họa, gặp ngươi gọi trùng, ly trần cháo từ trước đến nay, Tô Hòa thần thức dâng lên mà ra, bao phủ đằng xa, đồng thời ngẩng đầu cẩn thận cảm ứng, nhưng không có cảm giác được bất luận cái gì nguy cơ. Ngươi không có ở trước tiên sử dụng kẻ phụ họa? Tô Hòa hỏi, nhằm vào long quy ly trần cháo như đằng xà lời nói không ngoa. Phong hoàng cung đang tìm cái chết, phong dịch cư càng đang tìm cái chết. Luận chỉnh thể chiến lực, long quy nhất tộc thật đúng là không sánh bằng phong hoàng cung. Phong hoàng cung nhân nhiều lắm, đại năng như mây, bạch trạch bảng 30 vị trí đầu cũng không phải không có. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ là 7 con long quy Tô Hòa coi như không lên số. Này một ít long quy vô luận như thế nào cũng không có khả năng dựa vào chiến tranh thắng nổi phong hoàng cung, nhưng 7 con đỉnh cấp long quy giáng lâm phong hoàng đại thế giới. Một trận đại chiến, trước bất luận ai thua ai thắng, một trận chiến qua đi phong hoàng đại thế giới tại chư thiên vạn giới tuyệt đối từ xếp hạng thứ nhất hạ xuống mấy cái cấp bậc, còn có thể tiến top 100 đều là nội tình thâm hậu. Như huyền hoang giới thừa cơ mà lên, hiệu quả càng tốt hơn, long quy không đánh cược nổi, phong hoàng cung càng không đánh cược nổi, chủ yếu hơn, long quy không có một đầu là có tiết tháo. Đánh lén muộn côn tập sát lạc đàn, không phải làm không được, cái nào đầu long quy không phải từ phổ thông rùa tấn cấp mà đến. Đánh lén sự tình khắc vào thực chất bên trong, đằng xà co quắp khóe miệng, miễn cưỡng lộ ra một tia cười lạnh, thần thức truyền đọc càng thêm suy yếu, ngữ khí ý niệm không chút nào không mềm, nó chỉ là nhận thua cũng không phải là phục nhuyễn, bởi vì ta nghĩ trấn sát ngươi, ta cảm thấy ta đánh thắng được ngươi, ai ngờ long quy không giảng võ đức, bắt đầu liền đánh lén tại nó, lại về sau, khi nó bị ép vào lĩnh vực đáy sông lúc, vừa lấy ra kẻ phụ họa, kia côn trùng liền bị một cái loạn lưỡi đao chém giết. Một cái loạn lưỡi đao cũng đỡ không nổi, đơn giản phế vật, thế mà còn tại kỳ trùng trên bảng có xếp hạng. Tô Hòa gật gật đầu, đã không có thông chi phong dịch cư, vậy liền không quan hệ, mà lại thông chi cũng không sợ. Thiên Giang bên trong Mạnh Huyên đã liên hệ hắn, nàng hướng Thanh Thương tiền bối tìm hiểu qua, cái này một lát Huyền Thiên trưởng giáo đang cùng phong dịch cư chơi trò chơi. Tựa hồ từ trên thân phong dịch cư phát hiện một chút việc hay. Một thời gian trầm mê đi vào, nghĩ thấu triệt nghiên cứu một cái. Phong dịch cư hẳn là chú ý không đến bên này, như chú ý đến, đánh chết là được, Đằng xa hạ thân không bị khống chế run rẩy lắc lư. Trái tim bị sơn thần ấn đánh lén gây thương tích, đầu lâu liên tiếp bị nện, còn bị thần uy chấn động, xương sống bị linh xà sinh sinh hao ra một tiết, yết hầu bị xé, giờ phút này đầu lâu cùng thân thể chỉ hai mảnh huyết nhục liên kết. Thể nội còn có kiếm khí khuấy động, như vậy thương thế đổi bất kỳ một cái nào không phải thần thú giống loài. Chết sớm thấu triệt, chính là đạp thiên tu sĩ cũng đã trùng sinh trốn, cũng liền thần thú, tính mạc ương ngạnh, nhưng là dù vậy cũng nỏ mạnh hết đà, dù cho Tô Hòa không giết nó cũng chưa chắc sống được. Thao thiết thực pháp xé toang bộ vị, xé thành chính là bản nguyên, lại không trùng sinh khả năng, yết hầu đại mạch, xương sống trung tâm, thiếu những này bộ vị, sống sót cũng lại không đạp vào trí cường khả năng, đằng xà có thể cảm giác được sinh cơ một tia rời xa. Nó cưỡng ép ngưng tụ mê ly hai mắt, nhìn Tô Hòa thử ra hai cây một nửa rắn răng, nếu có thể làm lại, nhất định chém Bạch Linh, lại giết ngươi, trên người nó một vòng lăng liệt hiện lên, ngưng sương mù thành đao, lại sinh sinh đem chính mình trái tim đào lên, kia sương mù đao lại hóa thành bàn tay lớn. Hung hăng đem trái tim nện vào Tô Hòa trong miệng, nghiến răng nghiến lợi, đầu rắn phát ra duy nhất gào thét, cho mới đằng xà một đầu sinh lộ a. Nó gào thét, tàn ra ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ cùng một chỗ, trừng trừng nhìn chằm chằm Tô Hòa, nhưng lại dần dần tản ra tới, mấy viên xúc sắc từ trời mà rơi, quay tròn rơi trên người đằng xà. Tô Hòa lĩnh vực tức thời bao phủ, không để ngoại nhân quan trắc nơi đây, đỉnh đầu mây đen tản ra, hạo nguyệt như gương, rét đậm thời tiết lại có mưa to bay xuống, là thế giới đang vì một đầu thần thú vẫn lạc mà bi thương. Thế giới mặc kệ thần thú thiện hay ác, là tốt là xấu, kia là sinh linh cần phán đoán, thế giới chỉ biết hiểu, thiếu một đầu có thể luyện hóa hỗn độn trường sinh tồn tại. Làm buồn, đáng tiếc tất phương, chết tại Long Môn về sau, liền thế giới bi thương đều xuống dốc đến, đằng xà chết đi, không gian chữ vật tự hành nổ tung, xúc giác một viên tiếp lấy một viên hạ xuống, Tô Hoa Niên trơ mắt nhìn xem đằng xà tuôn ra bảo vật. Gấp 2 gấp 3, thậm chí gấp 4 5 lần tăng nhiều, có mấy thứ mặc dù không thay đổi nhiều, phẩm chất lại đột nhiên tăng lên. Một thời gian không thể cảm giác cụ thể, nhưng gấp 2-3 lần luôn luôn có, liên hệ Tô Hòa vội vàng thả ra lĩnh vực, Tô Hoa Niên tức thời hiểu rõ, đây là Long Quy bí mật, mà lại không phải là Long Quy nhất tộc bản sự, chỉ là Tô Hòa tự thân, nếu không không cần che lấp, nhà nhà trước kia nếm qua tăng lên phẩm chất bảo vật. Chính là như vậy tới a, Tô Hoa Niên kết ấn ngưng quyết, việc này, ta gặp ta ẩn, như tiết trời vứt bỏ, nàng vậy mà cấu kết thiên địa, lập xuống thiên địa lời thề, bầu trời một vòng thanh hà thoáng hiện tiêu ẩn. Chứng kiến này thề, Tô Hòa trợn mắt hốc mồm, ngay cả ngăn cản cũng không kịp, nhìn xem mặt như thanh xương, nghiêm nghị nữ nhân, cười khổ một tiếng không biết nên nói thế nào, tỷ tỷ lạc, việc này không phải cơ mật, chỉ là ngoại nhân không biết, trong tộc Long Quy cũng biết, Tô Hoa Niên cười khẽ lắc đầu, ta cùng Long Quy khác biệt, đồng dạng, Tô Hòa cường điệu, Tô Hoa Niên lại lắc đầu, Long Quy cường đại, không người có thể dò xét ký ức, ta lại quá yếu, nàng có một tia thủ đoạn, có thể đem thiên địa lời thề ấn ký hóa thành thủ hộ. Ẩn tại đạo này ký ức bên trên, không sợ bị người xem xét, Tô Hoa Niên tựa hồ không muốn tại chuyện này trên làm nhiều giải thích. Nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi tu lấy bảo vật, ta đi xem hộ thanh xà, nàng nhún người nhảy lên, ra lĩnh vực rơi trên phi thuyền, Tô Hòa khẽ cười một tiếng, ánh mắt rơi vào đằng xà tuôn ra vật phẩm bên trên. Phần lớn là vật liệu còn không tính quá chân quý, nguyên thạch không nhiều, so tất phương kém xa, lại có một đạo màu xám sương mù, đỉnh lấy một viên xúc giác bay ra, xúc giác kết thúc, 3 điểm. Sương mù đột nhiên bành trướng gấp 3, thử trượt một cái tiến vào Tô Hòa thể nội, một đạo minh ngộ thang lên, U Minh, triệu hoán U Minh quỷ vật, nhưng vì tác chiến, Tô Hòa còn đến không kịp xem xét, U Minh sương mù bay ra trong nháy mắt, đằng xà thi thể thật giống như bị xúc động cơ quan. Một đạo ánh sáng xanh thẳng lên cửu tiêu, ngu xuẩn, lui, Tô Hòa gấp quát một tiếng, thần cơ liền đi, lại tại giờ phút này đỉnh đầu một cái cự bát giam lại, trực tiếp xuyên qua không gian khác ở Tô Hòa đỉnh đầu. Hóa thành một đạo lưới đánh cá kết cấu cái lồng, đem Tô Hòa phong tại trong đó, nơi xa Tô Hoa Niên nghe được Tô Hòa gấp quát, không những không đi, ngược lại đem phong nha nha nhét vào cốc dưới chân, bỗng nhiên bắn trụm tới, một kiếm điểm tại lưới đánh cá bên trên, lưới đánh cá rung động đem kiếm khí hấp thu, ngược lại củng cố lưới đánh cá trình độ chắc chắn, chớ có công kích, lập tức mang theo nha nha đi Vân Mộng Trạch, trong mây Mộng Long cung tìm kiếm che chở, gặp phong dịch cư thì trốn, đợi ta phá khốn nhất định chém hắn. Tô Hoa Niên nhìn Tô Hòa, lại nhìn xem bị nàng chém qua lưới đánh cá, gật gật đầu quay người rời đi, thẳng lên phi thuyền, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng tại Tô Hòa vang lên bên tai. Hôm nay ngươi cùng nha nha vô luận ai xảy ra chuyện. Vạn năm 10 vạn năm ta tất diệt Phong Hoàng Cung, cái này lưới đánh cá chính là từng cây băng hàn dây sắt đúc thành. Còn kém đem Phong Hoàng Cung danh tự khắc vào xích sắt lên. Chậc chậc, Phong Hoàng Cung xem như bị một vị tiên tôn ghi nhớ a. Kiếp trước tiên tôn, một thế này trở lại vốn có vị trí không quá phận a. Tô Hòa quay đầu nhìn xem co quắp trên mặt đất đằng xà thi thể. Khó thở mà cười, Cái này ngu xuẩn thân thể bị người động tay động chân đều không biết rõ. Nguyệt lão nhị chữ là Bạch Linh làm, liền không so đo, phong dịch cư thủ hạ đều là cái gì mặt hàng, thế mà cũng có thể làm được. Nguyệt lão nhập thể còn mang hàng trí, đằng xà bị người động tay chân, không đơn giản kẻ phụ họa có thể gọi ly trần cháo. Nó chết giống nhau là một đạo tin tức, không phải phong dịch cư làm, đó chính là phong hoàng cung, Huyền Thiên trưởng giáo sẽ không nói lung tung, phong dịch cư cùng phong hoàng cung cấu kết. Tô Hòa bề ngoài không gian tìm kiếm một lát, lấy ra một viên màu đen hạt châu, chính là một viên phá giới châu, một cỗ chân nguyên đưa vào, dẫn đạo phá giới châu lực lượng đánh về phía ly trần cháo. Ly trần cháo trên lưới đánh cá lắc lư, như muốn mở ra, lại một trận run rẩy về sau, ngược lại lần nữa ngưng kết mấy phần, kỳ diệu, thế mà còn có phá giới châu mở không ra phong ấn. Tô Hòa không tin tà, lần này đem mục tiêu nhắm ngay trên mặt đất bụi đất. Một đạo phá giới châu lực lượng đánh tới, mặt đất nhúc nhích, lực lượng biến mất, ly trần cháo không phải một cái lồng, nó đang rơi xuống tới một khắc đã hình thành một cái cầu. Xung quanh bốn phương tám hướng không chỗ bất phong, quy tử, như thế nào, đáy lòng cốc thanh âm truyền đến, cái này ly trần cháo thế mà không có giam cầm hồn thú tác dụng. Chênh lệch bình luận, nếu là Tô Hòa tới làm, cắt đoạn hồn thú cùng chủ nhân, cùng huyền giới liên hệ, chính là thiết yếu năng lực, rất kỳ diệu một loại không gian phong ấn thủ đoạn, ta tạm thời hẳn là ra không được. Tô Hòa trả lời, ta tại thiên giang cầu cứu rồi. Cóc đáp lại nói, chiến tu, tham thần đạo nhân cùng nam minh chân nhân còn có mấy vị khác đạo hữu đều vượt giới mà đến rồi, nhưng bọn hắn không tại huyền hoang giới, muốn đi qua đến một đoạn thời gian. Tô Hòa gật gật đầu, thay ta tạ ơn chư vị tiền bối, việc này qua đi tất có thâm tạ. Các ngươi như thế nào? Cóc yên tĩnh một lát trả lời, không tốt lắm, phi thuyền vừa lên, nha nha liền tỉnh lại, giờ phút này trên thân lôi điện nhảy lên tác, là bản nguyên tiết lộ, nhưng còn không có tìm tới bản nguyên tiết lộ căn nguyên ở đâu. Tô Hòa hít một hơi dài, không tính cùng loại thao thiết thực pháp như vậy trực tiếp tổn thương thủ đoạn. Có thể lặng yên không một tiếng động đánh cắp bản nguyên. Chỉ có phụ mẫu, phong dịch cư tại tìm đường chết, thiên giang bên trong liên hệ Mạnh Huyên, để nàng hắn nếm thử liên hệ Kỳ Lân nhất tộc hoặc là Phượng tộc. Cầu một vị trưởng bối tới giải vây, trưởng thành tứ linh thần thú nhưng dài cự ly phá không gian lữ hành. Chính là vượt đại thế giới cũng có thể chớp mắt đã tới. Cái này một lát chính là biểu hiện ra nhân mạch thời điểm. Tô Hòa nhận biết người không nhiều, nhưng hắn là Long Quy. Mặt lớn, chương 223, thứ hai thân, tốt, cóc lên tiếng, lui xuống, Tô Hòa lần nữa nhìn về phía vây khốn hắn ly trần cháo. Một đạo thần thức một tia chân nguyên đồng thời chậm rãi xâm nhập phía trước dây sắt lưới đánh cá. Chân nguyên nhập lưới lập tức bị hấp thụ tiêu tán, liền thần thức cũng không ngoại lệ. Kỳ diệu, Tô Hòa lần nữa phóng thích một tia chân nguyên, so với lần trước hơi nhiều, chân nguyên nhập lưới sắt, đồng dạng lập tức bị hấp thu, ly trần cháo lại tăng mạnh yếu ớt một tia. Thần kỳ, ngược lại có chút tương tự cùng phụ sơn của hắn. Tô Hòa hướng đầu về phía một đỉnh trên khóa sắt của ly trần cháo. Manh ra không nhiều sừng rồng đụng vào khóa sắt, cẩn thận cảm ngộ, có lẽ bởi vì sợi rễ sừng rồng kết nối thức hải. Thậm chí hàng rào ý khiếu đều là sợi rễ sừng rồng tạo thành. Cho nên sừng rồng Long Quy mới là khí quan nhạy bén nhất. Đáng tiếc Tô Hòa tuổi nhỏ, sừng rồng còn chưa triệt để mọc ra, công năng chân chính còn chưa thức tỉnh. Sừng rồng đỉnh lấy, một tia chân nguyên thuận sừng rồng tràn vào, lần này Tô Hòa không có từng cỗ đưa lên, mà là như tia nước nhỏ đều xuyên vào. Từng chút quan sát đến ly trần cháo hấp thụ chân nguyên. Theo chân nguyên chảy vào, ly trần cháo thôn phệ không ngừng, mỗi lần thôn phệ liền như tim bẩn nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên liền sẽ triển lộ khí tức như có như không. Bên trong ly trần cháo, hơn phần nửa quy tắc Tô Hòa đều xem không hiểu, nhưng liên quan đến không gian, khí tức, phong cấm các phương diện, lại có thể cẩn thận thăm dò lý giải một đầu mạch suy nghĩ. Có Man Vương luyện giới thuật trợ công, có thiên giang sân chơi phản hồi, tin tức không nhiều, lại đủ để cho Tô Hòa minh bạch ly trần cháo là cái gì đồ vật. Đằng xà nói nhỏ, phong hoàng cung không phải đơn thuần nhằm vào Long Quy, nhằm vào tứ linh, mà là nhằm vào tất cả địch nhân. Tô Hòa cảm nhận được khí tức của chính mình, khí tức đằng xà, còn cảm nhận được khí tức một thân bảo vật trên người hắn trong cái ly trần cháo này. Ly trần cháo trong nháy mắt rơi xuống đất hình thành vây quanh, liền đem tất cả khí tức bên trong bọc lại siêu tập. Những khí tức này tập hợp bên trong ly trần cháo, nếu có khí tức cùng khí tức công kích, liền sẽ hóa thành chất dinh dưỡng của ly trần cháo, như Tô Hòa niên lúc trước chưa từng chiến đấu ở chỗ này hiển lộ khí tức. Kiếm khí của nàng ly trần cháo không hấp thu được, liền có thể tự đứng ngoài phá vỡ vật này, hoặc là để lạc đà cùng cóc tới, trên lý luận cũng có thể phá vỡ ly trần cháo, chỉ là bằng lực công kích của nó hay, thời gian phá vỡ ly trần cháo muốn dài dằng dặc rất nhiều. 300 năm, 500 năm luôn luôn cần, bản thân dáng vóc liệu của ly trần cháo cũng đủ để làm một kiện pháp bảo phòng ngự đặc thù. Độ kiên cố đủ, nghĩ phá vỡ ly trần cháo, Tô Hòa có thể nghĩ tới chỉ có hai biện pháp, hoặc là có đạo hữu có khí tức không bị ly trần cháo ghi chép, tự đứng ngoài phá vỡ, hoặc là chính hắn có vượt qua tức tiến giai, tỉ như mở nhược trọng thiên, chân nguyên thuộc tính phát sinh tính chất biến hóa, hoặc là linh xà trên lưng triệt để ngưng tụ, triển lộ khí tức khác biệt, trực tiếp cưỡng ép phá vỡ, cũng có thể phế bỏ một thân đạo hạnh, trùng tu một loại thuộc tính chân nguyên hoàn toàn khác biệt. Ra đầu này đối thần thú đi không thông, chân nguyên thần thú là độ kiếp sát na, toàn thân tinh khí cùng giới châu phối hợp sinh ra, không tồn tại khả năng hủy bỏ đạo hạnh, vỡ nát giới châu đều vô dụng, giới châu lôi thúc vỡ nát, dung hợp nhục thân, đạo hạnh không bị ảnh hưởng, trừ khi chém tới tứ chi thần thú hủy đi nhục thân. Đây không phải phế bỏ đạo hạnh, đây là phế bỏ thần thú, nếu là nắm giữ cơ quan khôi lỗi thuật, ngược lại là có thể ở chỗ này mới tạo ra một bộ khôi lỗi đặc thù. Có được khí tức hoàn toàn mới, có lẽ có thể phá vỡ ly trần cháo, nhưng cái này Tô Hòa không hiểu, kỳ thật đáng tin nhất chính là dùng U Minh vừa đạt được. Triệu hoán quỷ vật, nhưng là U Minh nhập thể, mới tại dung hợp, Tô Hòa xem chừng làm gì cũng phải 2-3 tháng thời gian. 2-3 tháng, món ăn cũng đã lạnh, ly trần cháo sau khi tụ long liền không còn siêu tập khí tức mới. Vì sao lại như thế Tô Hòa còn không biết được, chi thức sử dụng đến ly trần cháo quá bề bộn, hắn nhìn không hiểu nhiều, nhưng tựa hồ biện pháp nhanh nhất chính là bọn người phá vỡ. Nếu sư phụ tại ngược lại là có thể phá giải mà ra. Khí tức người thú thân hóa thú thiên hoàn toàn khác biệt. Ly trần cháo chỉ có thể ghi chép lúc khép lại hiển lộ chân thân. Đổi một thân thể ra, phá vỡ là được, đáng tiếc, thần thú tu không được hóa thú thiên, không phải chuẩn bị một bộ thân thứ hai, thậm chí thân thứ ba, ứng đối các loại sự kiện liền có thể thành thạo điêu luyện. Dù sao thần thông thần thú sớm bị chư phương nghiên cứu thấu triệt, rất dễ dàng bị châm châm lại. Nghĩ được như vậy, Tô Hòa bỗng nhiên giật mình, một ý tưởng bất khả tư nghị dưới đáy lòng thăng lên. Hóa thú thiên chính thống tạm thời không đề cập tới, lạc thúc là nha nha đổi đi con đường huyết mạch hóa thú thiên, hai điều kiện tiên quyết, một là ý thức hóa thú, sau đó qua mê thất chi kiếp thành công thức tỉnh, hai là thanh đồng ấm luyện hóa thú loại tinh huyết, làm cho có thể cùng bản thân hoàn mỹ dung hợp. Tô Hòa niên còn từng hiểu lầm qua, cảm thấy đoạt cơ duyên hóa thú của con long quy nào đó. Trên thực tế thanh đồng ấm yếu ớt, chỉ có thể luyện hóa thú loại tinh huyết phổ thông, mà thú loại tinh huyết phổ thông tuyệt đối không thể hoàn mỹ dung nhập vào thân thể long quy. Thần thú cao ngạo, càng thể hiện ở bản thân không giống bình thường, bản thân thân thể liền không cho phép tinh huyết dã thú có thể cùng tự thân dung hợp. Tinh huyết tiến vào thân thể lập tức liền sẽ bị chân huyết quân đội vỡ nát thành cặn bã. Nhưng là, Tô Hòa lấy ra từ bên ngoài dương không gian một giọt tinh huyết khổng tước. Khổng tước là á chi của phượng tộc, thấp hơn long quy một tầng, nhưng lúc đạt được giọt máu này, xúc sắc giáng lâm từng phát ra điểm phẩm chất 4 điểm. Mà vật phẩm được xúc sắc tăng lên phẩm chất, Tô Hòa có thể hấp thu hoàn mỹ, đây là đã sớm xác nhận, còn lúc làm thảo quy, đơn ăn vật phẩm phẩm chất cũng chỉ tiến không ra thoáng như tỷ hưu. Tô Hòa hô hấp thô lỗ, hắn qua kiếp mê thất ý thức hóa thú, còn có một giọt tinh huyết khổng tước có thể dung hợp hoàn toàn. Vật liệu trận pháp cần thiết cho hóa thú cũng không thiếu. Tô Hòa niên sớm chuẩn bị xong cho nha nha. Lúc trước thu nha nha nhập không gian bề ngoài, tự nhiên liền cùng trận pháp lấy đi cùng nhau, vạn sự sẵn sàng, có thể ngưng tụ thân thứ hai hay không rồi. Tô Hòa ở thời gian lại có chút choáng váng, hắn chưa từng cân nhắc qua vấn đề này, ước chừng tư duy hình thái, cho tới nay liền vững tin, thần thú không đi được đạo đồ hóa thú, chưa hề nghĩ tới chuyện này, đây là lần đầu tiên, ngưng tụ thân thứ hai của Long Quy, sự tình lớn như vậy, làm cùng trưởng bối trong tộc thương lượng qua mới tốt. Tô Hòa không gấp quyết định, liên hệ cóc dưới đáy lòng. Kỳ Lân hoặc tiền bối phượng tộc có đến không? Thanh âm cóc vội vàng truyền đến. Chưa tới, Mạnh Huyên đi tìm Thanh Thương. Thanh Thương sẽ nghĩ biện pháp liên hệ hai tộc. Lần này Tế Long Thần hắn là chủ tế. Chỉ có hắn mới có biện pháp. Tình huống cụ thể của Tế Long Thần là cơ mật. Chính là nhất tộc Long Quy quan hệ tốt nhất cũng không hiểu nhiều lắm. Tô Hòa híp mắt, thở sâu một hơi tính toán theo thời gian lại có một ngày Thiên Thiên Tử không sai biệt lắm liền có. Thể tới, lấy đạo hạnh của Thiên Thiên Tử. Phá vỡ ly trần cháo không khó. Nha nha đâu? Tô Hòa trầm giọng hỏi. Cóc trầm mặc một lát, một đạo xin phát tới, yêu cầu đồng bộ thị giác, vốn dĩ hồn thú và chủ nhân đồng bộ thị giác tùy thời tùy chỗ. Nhưng Tô Hòa và Cóc đều không thích như vậy, không có chút tư ẩn nào, phong rất nhiều công năng, muốn khởi động tạm thời còn phải song phương đồng ý. Tô Hòa mở mắt, thị giác đã biến thành của Cóc, trên phi thuyền, phong nha nha mặt trắng bệch, co chân ngồi trên bong thuyền, lôi điện thiểm nhấp nháy trên dưới quanh thân, một đạo thân ảnh lôi điện hư ảo hiện hiện ở sau lưng. Chính là bản nguyên của nàng ngưng tụ. Giờ phút này thỉnh thoảng liền có một tia điện bị rút ra, biến mất không thấy gì nữa. Tô Hoa Niên trên mặt nhìn không ra biểu lộ, lại đưa tay khoác lên bánh lái phi thuyền, chân nguyên phun ra ngoài, nâng tốc độ phi thuyền đến tối cao, lạc đà núp ở một bên lẹt xẹt móng, nghiến răng nghiến lợi, thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn chu vi, tựa hồ muốn tìm ra người đánh cắp bản nguyên của Phong Nha Nha kia. Một ngụm cắn chết, Tô Hồi trầm tư một lát, truyền âm Tô Hoa Niên, sư tỷ, dùng lôi pháp nổ tung bên người Nha Nha, cho dù Phong Dịch Cư không ở địa phương này, tay phía sau tất tại, nổ ra đi, hủy đi, Phong Dịch Cư có thủ đoạn cách không đánh cắp bản nguyên Phong Nha Nha. Vì sao chậm chạp không dùng, nhất định phải vây khốn Tô Hòa mới bằng lòng sử dụng. Chỉ có một khả năng, Tô Tô Hòa trạng thái tự do có thể rất dễ dàng tìm ra hắn. Đồng thời đánh gãy quá trình đánh cắp, Tô Hòa mặc dù tự phụ, nhưng là có thể tìm ra địch nhân ẩn tàng, chỉ có loạn lưỡi đao, mà phạm vi loạn lưỡi đao có hạn, thủ đoạn phong dịch cư tất nhiên ngay tại chung quanh. Phong Nha Nha hiện tại không tổn thương được, nhưng tiểu nha đầu không sợ lôi điện. Tô Hoa Niên quay đầu, một kiếm điểm vào đỉnh đầu Nha Nha, lại không có kiếm khí, ngược lại một mảnh lôi trì điểm ra nàng chưa từng sử dụng lôi pháp. Trực tiếp nổ tung một mảnh lôi trì, một tiếng ầm vang bạo liệt, từng đạo lôi điện không có quy luật chút nào hướng bốn phương xuyên thẳng qua tập kích. Cóc trợn mắt hốc mồm, tức thì tiến vào trạng thái hư thực giao nhau, thanh xà một viên trăng khuyết hiển hiện trên đỉnh đầu, bảo vệ toàn thân, chỉ có lạc đà bị một đạo tiềm điện chém thành thuần màu đen, miệng mũi bốc khói, đầu lượn vào trên bong tàu, lôi điện đi tứ tán, tại giữa không trung ầm vang nổ tung, một thân ảnh hiển hiện ở bên cạnh, Phong Dịch Cư một thân thư sinh bào trên một thanh tiên kiếm, một tay nâng một cái đan lô lớn như dưa hấu, trong lò đan đạo đạo lôi điện, chính là bản nguyên của Phong Nha Nha. Phong Dịch Cư hiện thân, nhìn chung quanh một chút lắc đầu cười khổ, đạo này lôi pháp của phu nhân thật là lợi hại, liền pháp quyết ẩn nấp như vậy cũng phá mở, bất quá cần gì chứ? Hắn nhìn Tô Hoa Niên, vốn rút ra bản nguyên của Nha Nha thuận tiện, ta biết ngươi đã có thủ đoạn để nàng hóa thú, ta rút ra bản nguyên, Nha Nha có thể hóa thú mau chóng, tìm ra ta, liền tránh không được một trận chiến đấu, chậm trễ Nha Nha. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hóa thú, nhưng lại tội gì? Tô Hoa Niên còn chưa nói chuyện, Cóc đã giơ chân không làm, ngươi cái lão tiêu sinh, kêu ai là phu nhân của ngươi, không cần mặt mũi, bất học vô thuật, không bằng cầm thú, ngươi cũng xứng. Nó vừa mắng bên cạnh vừa thở hồng hộc. Tô Hòa mượn ánh mắt Cóc, đã thấy, Phong Dịch Cư hiện thân liền không tiếp tục ẩn giấu, động thiên thế giới mở ra, ba vị tăng nhân chắp tay trước ngực mà ra, trên thân vốn là khí tức đạp thiên, Tô Hoa Niên chậm rãi rút ra tiên kiếm nhìn về phía bốn người. Kiếm minh trận trận, Tô Hòa truyền âm mà đến, sư tỷ chớ ngừng phi thuyền, tốc độ nhanh nhất nhập Vân Mộng Trạch, ngăn trở Phong Dịch Cư, tận lực phá hư đan lô, ta một lát liền đến. Bên trong ly trần cháo, Tô Hòa mở mắt ra, nhìn xem sự vật bày ở trên đất, cũng không làm do dự. Phong Dịch Cư ước chừng lại là thủ đoạn phân thân, một nửa lại bị trưởng giáo Huyền Thiên chơi đùa, một nửa lại tại nơi đây. Lúc trước hắn mở ra động thiên thế giới, Tô Hòa thấy rõ ràng, bên trong đình đài lầu các, ở không chỉ riêng chỉ có ba tên tăng nhân. Tô Hòa tâm thần khẽ động, trận pháp hóa thú lập tức phiêu khởi xoay tròn quanh bên người. Từng mai tiết điểm trận pháp, tựa như từng khỏa tinh thần chập chờn tinh quang, cùng khiếu huyệt trong thể nội Tô Hòa lẫn nhau chiếu rọi. Tinh huyết khổng tước phiêu phủ lăng không ở đỉnh đầu, Tô Hòa nói khẽ xin lỗi, tiền bối. Tô Hòa nuốt lời, chưa từng tìm tới truyền thừa khổng tước thích hợp cho tiền bối. Hôm nay phản muốn mượn tinh huyết của tiền bối hóa thú, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Chương 224, Tô Hòa, không tin có người giết không chết. Trong mắt Tô Hòa một đạo lãnh mang, sát ý phóng lên, sóng nước cuồn cuộn dưới thân ngập trời, bầu trời cuồn cuộn mây đen hoành ép mà tới, rồng có nghịch lân chạm vào hẳn phải chết, long quy một thân nghịch lân, chết. Tô Hòa quát to một tiếng, thần cơ thoáng hiện trực tiếp xuất hiện chiến trường. Sơn thần ấn tức thì đánh ra hóa thành xúc sắc lớn hai trường, đánh phía Đại Minh Vương ma tượng, oanh, những nơi sơn thần ấn đi qua, tựa như nện vào gốm sứ, ba tôn Đại Minh Vương ma tượng nổ tung, đầy trời mảnh vỡ. Bên ngoài Đại Minh Vương ma tượng ba tên hòa thượng, sắc mặt thoáng chốc biến hóa, lại không giống như bộ dáng từ bi lúc trước, thân hình lấp lóe liền muốn lui lại, lại nghe một tiếng long quy gào thét như sấm rền, đánh nữ nhân của lão tử. Trong âm thanh gào thét này bao hàm thiên uy huy hoàng, trực kích thần hồn, ba cái hòa thượng nguyên bản hư ảo lập tức ôm đầu bắt đầu vặn vẹo, vốn không phải hình người, chỉ là cùng loại thần hồn linh, dưới một tiếng thần uy liền hình thể đều không chứa được. Hòa thượng trực diện thần uy, càng vỡ vụn hóa thành cho bụi trong khoảnh khắc, hai người còn lại, che lấy đầu hóa một đạo quang lảo đảo bắn về phía Phong Dịch Cư. Một đầu tiến vào động thiên thế giới của Phong Dịch Cư không dám tiếp tục hiện thân. Cứu Nha Nha, thanh âm Tô Hoa Niên truyền đến, run rẩy bên trong mang theo vài phần khẩn cầu, lúc long quy tương lai nàng thoáng như một tôn kiếm tiên tuyệt thế. Thân thể bị trọng thương độc đấu tám tôn Đại Minh Vương ma tượng cùng ba tăng. Còn có thể lấy thương đổi thương, kiếm điểm Phong Dịch Cư, nghiêm nghị không sợ, cho dù nguy cơ trùng trùng chưa từng khiếp nhược nửa chút. Long quy lúc đến lại không biết vì sao, liền âm thanh đều mang run rẩy, khóe mắt Tô Hòa xung quanh nứt ra, gào thét một tiếng, sóng nước cuồn cuộn dưới thân, lao nhanh hướng Phong Dịch Cư đánh tới, một đầu long quy và ba trượng sóng nước, lại có khí thế đại dương mênh mông, tung sóng va chạm tựa như toàn bộ thế giới đụng vào. Sắc mặt Phong Dịch Cư băng hàn, lại không giống như bộ dáng thư sinh ôn nhã lúc trước. Một thanh tiên kiếm bắn ra thả người một điểm, hướng Tô Hòa đâm tới, Tô Hòa lại coi như không thấy, tốc độ va chạm không những không giảm, ngược lại càng nhanh, không gian chung quanh có gợn sóng tạo nên, một đầu long quy sinh sinh dựa vào tốc độ đụng không gian vặn vẹo. Tô Hòa ngậm nộ nhi đến, đụng đầu vào tiên kiếm của Phong Dịch Cư, kiếm kia liền không ngăn cản được một lát, thoáng chốc đứt đoạn thành từng tấc, không phải một thanh kiếm tùy tiện chính là tiên kiếm của Tô Hoa Niên. Phong Dịch Cư biến sắc, liền bị Long Quy đâm đầu vào, một tiếng vang trầm như thiên thạch rủ xuống, kéo lấy tàn ảnh đánh tới hướng đại địa, phía trước lại đột nhiên thần cơ hiện lên, Long Quy đã ngăn ở ven đường, một đạo sơn thần ấn đối diện đánh tới, oanh, một tiếng vang trầm, Phong Dịch Cư lại bị đập trở về, tiên huyết một ngụm tiếp lấy một ngụm, sắc mặt tái nhợt một mảnh, yếu, không phải chiến lực đạp thiên tam trọng nên có, hắn còn có nửa người tại cùng trưởng giáo Huyền Thiên trò chơi. Không biết sống chết, Phong Dịch Cư định trụ thân hình trong mây, ngực chập trùng không chừng, hai mắt có chút híp, nhìn thẳng Tô Hòa, trên thân khí thế liên tiếp leo lên, trưởng giáo Huyền Thiên ở chỗ đó, Doãn Nguyên nhìn Phong Dịch Cư mặt khác nửa người, mới phát hiện Phong Dịch Cư muốn đem linh trí đưa lên Long Quy bên kia. Liền bày ra tầng tầng phong ấn, nhưng tựa hồ không có đưa đến hiệu quả, trong phong ấn, trên đỉnh đầu Phong Dịch Cư một cây độc giáp hiển hiện. Khí tức càng ngày càng yếu, người còn ở đó nhưng đạo hạnh lại hoàn toàn không thấy. Đây là đem sức mạnh của thân thể này đều đưa lên một thân khác. Doãn Nguyên híp mắt nhìn độc giác trên đỉnh đầu Phong Dịch Cư. Cái độc giác này cho hắn cảm giác thật không tốt, không phải nguy cơ, mà là buồn nôn, đến cảnh giới như hắn, còn có thể dẫn động tâm thần, tuyệt vật phi phàm, Phong Dịch Cư phân thân không chết, bí mật ắt có liên quan đến độc giác này. Trong mắt Huyền Thiên trưởng giáo, vô số phù lục hiện lên, lít nhà lít nhít tạo thành đại trận che trời. Ánh mắt rơi vào độc giác kia, ông, một tiếng kiếm minh, đạo hạnh trở về, Phong Dịch Cư lại đi đầu công tới Tô Hòa, thân hắn ở giữa không trung, quanh thân vô số tiên kiếm vờn quanh, kiếm khí tứ ngược, thẳng điểm đầu rồng, Tô Hòa nghiêm nghị không sợ, hãn hải triển khai bao phủ thiên địa, sóng nước lăn lộn đón Phong Dịch Cư mà lên, chơi kiếm, người chơi đến qua Tô Hoa Niên, nếu công bằng đối chiến, thời khắc này Tô Hoa Niên có thể cho Phong Dịch Cư biết rõ, cái gì mới là kiếm tiên, đạt được lôi trì ở thất tuyệt bí cảnh. Lại mạnh mẽ thức tỉnh một tia ký ức truyền thừa kiếp trước. Còn cùng Tô Hòa đối chiến mấy tháng, so với chiến đấu cùng Phong Dịch Cư trước đây, Tô Hoa Niên tiến bộ đếm không xuể. Nếu không phải cùng Đằng Xà chiến đấu hồi lâu, đã trọng thương, tám tôn đại minh vương ma tượng lại bị cường hóa vây nhốt nàng. Nàng không ở đó, Tô Hòa năm ngoái giờ phút này, ngày ngày cùng Tô Hoa Niên chiến đấu, hiểu rõ quá nhiều về phương thức chiến đấu của kiếm tiên. Nhất là sau mỗi lần chiến đấu, Tô Hoa Niên đều sẽ giải thích cho hắn, không thiếu những lúc lấy kiếm cơ thủ đoạn làm địch giả tưởng. Oanh, hãn hải đụng vào người Phong Dịch Cư, vô số tiên kiếm vờn quanh đẩy ra nước biển, giờ phút này hắn sử dụng tiên kiếm, đã không còn là vũ trụ các kiếm, tám chuôi tiên kiếm hoàn toàn mới, lại có một nửa tế luyện nhằm vào lĩnh vực, xem ra lần trước đối chiến cùng Tô Hoa Niên, ăn lĩnh vực thua thiệt, lớn một chí, khó trách dám xuyên thẳng lĩnh vực của Tô Hòa, tất cả mọi người đều có tiến bộ, vô luận địch bạn, thế giới cũng không vì ai yêu hận hỉ ác mà dừng lại một lát. Chém, Phong Dịch Cư thẳng vào lĩnh vực, quát lạnh một tiếng, một thanh tiên kiếm đãng xuất. Xuyên thẳng vào chỗ sâu hãn hải ầm vang nổ tung, mảnh vỡ nhấc lên sóng biển, sóng địch cửu tiêu, hãn hải lĩnh vực lại bị sinh sinh nổ tung một mảnh lỗ hồng. Trong kiếm kia có khí tức Đằng Xà, có lĩnh vực hoàng tuyền của Đằng Xà, còn có độc thủy, thủ đoạn hay, ngay cả Tô Hòa cũng thán phục một tiếng. Phong Dịch Cư không có lĩnh vực, muốn va chạm với lĩnh vực, chỉ có thể dựa vào ngoại vật, có thể chém ra một mảnh hoàng tuyền lĩnh vực của Đằng Xà luyện hóa thành kiếm. Thủ đoạn này Tô Hòa làm không được, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Một kiếm vừa ra, Phong Dịch Cư lập tức lách mình rơi vào lỗ hổng nhỏ kia trong lĩnh vực. Lại ba thanh tiên kiếm đãng xuất, âm vang nổ tung, muốn mở rộng lỗ hổng, lại ngay giờ phút này hãn hải lăn lộn, một đạo kết giới quay đầu che xuống, đem Phong Dịch Cư tính cả tiên kiếm bạo tạc cùng nhau gắn vào ở giữa. Sơn thần ấn âm vang rơi xuống, lại không phải va chạm, mà là công hiệu trấn áp của sơn thần ấn, từng đạo lôi điện từ xúc sắc thuần kim lóe ra, hình thành cái chén móc ngược rơi vào kết giới, liền nghe trong kết giới tiếng nổ kịch liệt của ba thanh tiên kiếm truyền đến, bụi mù tràn ngập, kết giới nứt như mạng nhện, bụi mù chưa rơi, một cây thanh nguyên trận kỳ đâm rách kết giới vọt ra. Phong Dịch Cư một thân rách dưới, chật vật mấy phần, chỉ tay một điểm, 49 cây đại kỳ bắn về phía các phương của hãn hải. Tô Hòa liền cảm giác chỗ trận kỳ, lĩnh vực lại bị cách ly, không thể xem xét, thanh nguyên trận kỳ là chí bảo chân chính. Phong Dịch Cư thả người lóe lên, rơi vào trong trận kỳ, thân hình biến mất, 49 cây trận kỳ quay quanh bay múa. Nhất thời Tô Hòa lại tìm không được người ở nơi nào. Đã như vậy, lên, Tô Hòa gào thét một tiếng, trên hãn hải mưa lớn mưa to khoảnh khắc hóa thành mưa đá. Lốp bốp đập xuống, sông núi sụp đổ, đầy bình phong kỹ, thiên quân, kết giới lên, đem toàn bộ lĩnh vực tính cả trận kỳ cùng nhau bao phủ. Không cho bất luận kẻ nào bên trong chạy ra, làm xong đây hết thảy, Tô Hòa mới một chảo trước đạp, loạn nhận, quan đao hiển hiện lăng không một chảm, đao quang chém xuống, phân hai mảnh, một chảm Tô Hòa một chảm trận kỳ. Kia là một cây trận kỳ phổ thông cắm ở cách Tô Hòa không xa, cũng không phải là nhật nguyệt song kỳ. Tô Hòa không nghĩ nhiều, gào thét một tiếng đỉnh lấy loạn nhận, Sơn thần ấn theo sát đao quang va chạm mà lên, một tiếng vang trầm, một đạo bóng người bị sinh sinh đập ra, cát, một vòng ánh đao lướt qua, bóng người một phân thành hai, rơi vào hãn hải, nhuộm đỏ một mảnh nước biển, một nửa thân thể phong dịch cư vẫn giấy rua, lại nghe một tiếng thần uy gào thét, hai mắt khoảnh khắc lâm vào mê mang, sơn thần ấn từ trên trời giáng xuống, nện xuống, tiên huyết, thịt nát, lăn lộn trong hãn hải, nơi xa năm tôn đại minh vương ma tượng vây công Tô Hoa Niên mất đi khống chế. Từ bầu trời rơi xuống, cắm vào đại địa, Tô Hoa Niên một thân huyết y, tiên kiếm kêu khẽ rơi vào bên người Phong Nha Nha, tay run run cũng không dám sờ về phía nữ nhi, Phong Nha Nha càng thêm hư ảo, tính mạng bản nguyên chính là căn nguyên tồn tại, Nha Nha, Tô Hoa Niên há miệng cũng không dám lên tiếng, hai hàng nước mắt từ khóe mắt nhỏ xuống, trước hết giết phong dịch cư, ta có biện pháp cứu Nha Nha, thanh âm Tô Hoa truyền đến, Tô Hoa Niên ngẩng đầu, chỉ thấy Long Quy nhìn nàng chăm chú gật gật đầu, Lạc Túc nói qua, thần thú thiên kiếp trị liệu bản nguyên Nha Nha đơn giản nhất. Sau đó đem hằng quẻ đưa vào thân thứ hai, mang theo Nha Nha độ kiếp là được, nhưng phong dịch cư không giết, bổ sung bản nguyên cũng bất quá là thêm đồ ăn cho phong dịch cư. Phong dịch cư không chết, Nha Nha vĩnh viễn không cứu được, nhục thân phong dịch cư mẫn diệt, nhưng sau bước thứ hai đạp thiên, tinh mạch, chết liền có thể phục sinh, Tô Hòa không có thủ đoạn chảm ngược căn nguyên, hắn liền bản mệnh tinh thần là cái gì đều không hiểu rõ. Lại càng không biết làm sao chảm diệt, giờ phút này bản nguyên trên thân Nha Nha còn không ngừng sói mòn. Đàn lô kia phong dịch cư chết mất lại không xuất hiện. Bất quá đang khi nói chuyện công phu, trên bầu trời một đạo tinh quang rơi xuống, thân thể bị đập dẹp của phong dịch cư đột nhiên bốc cháy. Khoảnh khắc hóa thành cho bụi, một phong dịch cư mới, từ trong đó đứng lên, lấy tay từ động thiên thế giới lấy ra một kiện áo bào. Khoác lên người, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hòa, trong mắt thần sắc không vui không buồn, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, đàn lô lấy ra, tiếng Tô Hòa như sấm rền, thủ đoạn phong dịch cư rất bá đạo. Không phải Nha Nha luyện hóa trường thanh thạch nhũ, bản nguyên sớm bị ép khô, mặt phong dịch cư trầm như nước, trên đỉnh đầu hắn động thiên thế giới hình chiếu hiển hiện. Hòa thượng đào tẩu lúc trước đang khoanh chân ngồi dưới một tòa kim tháp, luyện hóa đan lô bản nguyên, ngay trước người hắn chìm nổi, hòa thượng chắp tay trước ngực làm vẻ đau khổ, vị Long Quy thí chủ này, cớ gì liên tiếp làm khó phong trưởng môn, phong trưởng môn làm việc đều vì Thanh Nguyên, hoàn toàn không có nửa điểm tư tâm, thí chủ cũng sinh ở Thanh Nguyên, lớn lên ở Thanh Nguyên, há không biết nỗi khổ của Thanh Nguyên. Hòa thượng chắp tay trước ngực, càng khẽ lắc đầu, đau lòng không thôi, Nha Nha chính là con gái của phong trưởng môn, nếu không phải bất đắc dĩ ai lại nhẫn tâm kết thân nữ. Thanh Nguyên môn trải qua đại chiến, hy sinh vô số mới đổi lấy cục diện bây giờ, thí chủ lại vì nữ sắc mà đoạn tuyệt con đường Thanh Nguyên. Là đạo lý gì? Thanh âm hắn từ bi, ngôn ngữ nhưng từng chữ đặt ra nghi vấn, phong trưởng môn hy sinh con gái, chỉ vì Thanh Nguyên chính là đại ái, thí chủ cứu Nha Nha lại là vì tư lợi, chính là Long Quy nhất tộc cường thịnh, liền có thể tùy ý làm bậy như vậy. Chúng ta không muốn làm khó Long Quy, đã nghĩ hết biện pháp để thí chủ rời xa nơi đây. Thí chủ lại đuổi theo tự dưng làm ác nhân, là đạo lý gì? Quả nhiên chỉ có hòa thượng mới có thể điên đảo đen trắng. Chỉ hưu bảo ngựa, Tô Hòa giận quá thành cười, liền nghe một tiếng quát tháo bên ngoài, tiếng cóc truyền tới, lão lừa chọc thả cái rắm gì thế? Hắn làm hy sinh, rớt là mạng người bên ngoài. Cóc chỉ vào hòa thượng trên đỉnh đầu phong dịch cư chửi ầm lên. Tới tới tới, ta Tô Hòa chính là Long Quy thái tử gia, Thanh Long lão tổ của Huyền Thiên môn. Tiểu Long Quy nhà ta quản nó kêu thúc thúc, Huyệt Thiên trưởng giáo cùng Tiểu Long Quy nhà ta cũng là quan hệ sắt. Chỉ là một tòa Đông Vân Sơn, Tiểu Long Quy làm tiền tiêu vặt muốn đi qua, hôm nay chỉ cần phong dịch cư tự tận ở đây, hình thần câu diệt cũng không còn sinh. Đông Vân Sơn ta đánh cược tận về Thanh Nguyên, Huyền Thiên môn lại không đối địch với Thanh Nguyên, Long Quy nhất tộc hộ Thanh Nguyên vĩnh viễn không ngoại địch. Cóc dáng như bát phụ, đến a, ngươi không phải có đức độ, hy sinh môn nhân đệ tử, hy sinh người khác tâm đầu nhục hết thảy vì môn phái sao? Một câu hứa hẹn của Long Quy, do người phấn đấu muôn đời đều hữu dụng, đến a, ngươi hy sinh một cái a, không cần môn nhân đệ tử, không cần tình cảm chân thành thân bằng, chỉ dùng cái chết của ngươi, Thanh Nguyên môn độc chiếm Đông Vân Sơn, làm Huyền Hoang thánh địa cũng dễ như trở bàn tay. Cóc giơ chân, chỉ vào phong dịch cư kêu to, mặt phong dịch cư như thu thủy, không nói một lời, ta nhổ vào, cóc phun một ngụm nước từ mạn thuyền phi thuyền, ra vẻ đạo mạo, dã tâm liền dã tâm, còn mẹ nó đại ái, nghĩ lập đền thờ. Ngươi lập được lên sao? Chỉ hy sinh đại ái của người khác, ai mà không làm được? Trong động thiên hình chiếu trên đỉnh đầu phong dịch cư, diện mục từ bi của lão hòa thượng đều có sát na duy trì không được. Một lát lại lắc đầu nói, thí chủ nói mà không có bằng chứng, khoác lác ai mà chẳng biết, Đông Vân to lớn như vậy, kỳ thật ngươi chỉ cần một câu muốn tới, nên biết, lời hắn còn chưa nói hết, một thanh âm từ phía đông bầu trời truyền tới, lời của đạo hữu còn ếch chính là lời của Huyền Thiên môn. Nếu Tô Hòa đạo hữu muốn, chớ nói chỉ là Đông Vân, chính là động tiên phúc địa bất luận cái gì của Huyền Thiên Tiên vực ta. Chỉ bằng mở miệng, thanh âm kia mặc dù xinh đẹp, lại có chút hào sảng, nói xong giải quyết xong lại lộ ra mấy phần lúng túng. A, tổ đình nhà ta không được, người trưởng môn này cũng không có quyền lợi đưa ra ngoài. Mặc dù phủ nhận lời nói lúc trước, lại ngược lại càng khiến người ta tin nhiệm mấy phần, đám người nhìn lại chỉ thấy một thân ảnh từ xa mà đến gần. Đạp không mà tới, là một vị nữ tu, khuôn mặt mỹ lệ, lại không phải khí chất tiên tử, trái ngược với nữ trưởng quỹ cửa hàng nhà ai, nàng vừa đến liền hướng về Tô Hòa chắp tay. Tại hạ Đái Nhuế, người coi tư các của Huyền Thiên Môn, gặp qua Tô Hòa đạo hữu, nàng cười nhẹ, trưởng môn nhà ta đưa tin, đạo hữu cần tay chân, liền gọi ta tới. Đái Nhuế mặc dù không sở trường chiến đấu nhưng đi theo làm tùy tùng vẫn là có thể. Tô Hòa hiểu rõ, Thanh Long tiền bối trực tiếp thông chi Huyền Thiên Môn, thuận tiện như thế, Huyền Thiên Môn ngay bên cạnh, tới mau lẹ, kỳ thật nếu như Thanh Long có thể liên hệ Vân Mộng Trạch. Vân Mộng Trạch hẳn là tới càng nhanh, Tô Hòa gật đầu hành lễ, đa tạ tiền bối đến đây tương trợ. Vị nữ tử này đứng giữa không trung, chưa từng hiển lộ đạo hạnh, từ trên người nàng ngay cả nguy hiểm đều cảm giác không đến. Có nghĩa là hoặc là nàng không có uy hiếp gì đối với Tô Hòa, hoặc là đạo hạnh vượt qua quá nhiều, Tô Hòa ngay cả cảm giác đều không làm được. Tô Hoa Niên truyền âm tới, vị này là tủ tọa coi tư các của Huyền Thiên Môn, chấp trưởng sinh ý toàn bộ Huyền Thiên Môn. Tô Hòa âm thầm gật đầu, vậy hẳn là cái sau, thủ tọa nhất mạch Huyền Thiên Môn, đạo hạnh tự nhiên không thể dự đoán. Đái Nhuế cười khanh khách, đạo hữu không cần thiết gọi bậy, mặc dù ta sống già hơn đạo hữu này vạn tuổi, nhưng đạo hữu gọi ta tiền bối, chẳng phải là ta ít nhất cùng thế hệ với Thanh Long lão tổ nhà mình. Ta thật đáp ứng đến, trở về sẽ chịu phạt, đạo hữu chớ có hại ta. Nghe là đang trách cứ, lại ngược lại càng cho người ta cảm giác thân cận. Tô Hòa biết nghe lời phải, đa tạ mang tiên tử viện thủ tri ân. Đái Nhuế cười, rất lâu chưa từng được người gọi tiên tử, đạo hữu nếu bọn hắn cũng gọi ta trưởng quỹ đái. Nàng nói chuyển hướng Phong Dịch Cư, không biết Phong trưởng môn có từng nghe nói tiện danh, bất quá không trọng yếu, ta chỉ nói lời của đạo hữu còn ếch đều giữ lời. Sau đó Đông Vân Tận về đạo hữu Tô Hòa, Huyền Thiên Môn thừa nhận, Vân Mộng Trạch nghĩ đến cũng thừa nhận. Nàng vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía tây, chỉ thấy một vị từ phương tây phá không mà đến, đi hướng bên người Tô Hòa. Theo lý thuyết Đông Vân Sơn không về Vân Mộng Trạch, tiểu tỳ cũng không làm chủ được, bất quá đã là đệ đệ Tô Hòa mở miệng, ta nghĩ vô luận trưởng công chúa hay Long Vương đại nhân đều sẽ không có hai ý. Nữ tử kia tới hướng Tô Hòa nhẹ nhàng thi lễ, trong mắt tinh tinh lóe sáng, một đạo truyền âm tới, Tô tiên tử ở bên, ta liền không gọi ngươi là Phụ Mã đại nhân, Phụ Mã đại nhân nhớ kỹ nợ ta một món nợ ân tình nha. Tô Hòa, Lưu Như tỷ tỷ sao cũng tới. Lưu Như cười khẽ, bên này đại chiến, Vân Mộng Trạch tất phải chú ý, ta thấy đánh nhau là ngươi, há có thể không tới. Đa tạ Lưu Như tỷ tỷ, nhân tình này ta nhớ kỹ. Đái Nhuế mỉm cười, hướng Lưu Như thi lễ một cái, Lưu Như tiên tử đã lâu không thấy. Lưu Như hoàn lễ, đã có hơn nghìn năm, trưởng quỹ Đái đại phú đại quý, đa tạ tiên tử Lưu Như cát ngôn. Nàng cười nhẹ, lại quay đầu hướng Phong Dịch Cư, Phong trưởng môn coi là như thế nào? Trong lòng Phong Dịch Cư kinh đào hải lãng, một năm này hắn cơ bản biết được Long Quy là một loại tồn tại gì, nhưng tin đồn biết được và tận mắt chứng kiến hoàn toàn khác biệt. Đã từng có lúc một đầu Thính Hải Hồ trong nháy mắt có thể diệt Thảo Quy, chỉ là 2-3 năm, Huyền Thiên Môn, Vân Mộng Trạch, thế mà đều vì hắn đứng đội, ngay cả Huyền Thiên trưởng giáo đều tự mình xuất thủ truy sát hắn. Phong Dịch Cư có tài đức gì? Hắn hô hấp dồn dập, có chút liếm môi, hôm nay lại không biết nên giải quyết hậu quả như thế nào. Chết hắn lại không sợ, nhưng bản nguyên phong nha nha, sợ là không giữ lại được, sẽ bị cầm tù, nếu muốn bị cầm tù, cái này bản nguyên không biết như thế nào mới có thể giữ lại một chút. Hóa thành căn bản xoay người, Phong Dịch Cư không nói, các loại tính toán hiện lên trong úc hải. Đái Nhuê đã cười lên, đạo hữu Tô Hòa, vị phong trưởng môn này đặc thù, trưởng giáo nhà ta đưa tin, hắn chính là có bất tử chi thân, chém ngược căn nguyên đều giết không được, bây giờ cần phải đem nó cầm tù phong ấn. Tô Hòa nhãn quang có chút ngưng tụ, trầm mặc hồi lâu, mới nhếch miệng cười nói, ta không tin trên đời này có người giết không chết. Phong Dịch Cư không chết, nhà nhà liền vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh, cái gọi là phong ấn cũng không đáng tin, miễn là còn sống liền có khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Tô Hòa quay đầu nhìn về phía nhà nhà nửa hư ảo. Nhà nhà, gọi cha. Phong nhà nhà ngã ngồi trên phi thuyền, mặt trắng bệch, gần như không thể động đậy, lại quật cường lắc đầu, nhà nhà không gọi hắn là cha. Một câu, không gọi hắn là cha, đã bộc lộ hết tâm tư của Phong nhà nhà. Tô Hòa cười ha ha, gọi ta. Nhà nhà trừng mắt nhìn, không hỏi nguyên do, mở miệng giòn tan kêu lên, cha. Mặc dù suy yếu, ngữ khí lại mừng rỡ nhảy cẫng, có loại tinh hỉ nguyện vọng trước khi chết ngoài ý muốn được thực hiện. Tốt, Tô Hòa gọi to, nhún người nhảy lên, hướng phi thuyền mà đi. Lưu Như tỷ tỷ, mang trưởng quỹ, giúp ta trông chừng Phong Dịch Cư, không cho phép hắn trốn, sau đó ta đến trảm hắn. Lưu Như cùng Đái Nhuế gật gật đầu, mặc dù không hiểu rõ lắm, cũng liếc nhìn Phong Dịch Cư, âm thầm ngưng kết không gian, không để hắn thoát đi. Phong Dịch Cư phát ra tiếng còi báo động lớn, Tô Hòa thả người rơi trên phi thuyền, nhìn Phong Nha Nha, nhẹ nhàng cười. Phong Nha Nha muốn sờ y, nhưng lại không nâng nổi tay, quay đầu nhìn Tô Hoa Niên, mẫu thân, Nha Nha sắp chết rồi, Nha Nha đổi cho mình một người cha, không cho ngươi đánh ta nha. Tô Hoa Niên nước mắt tràn mi, muốn ôm nữ nhi, nhưng lại không dám đến gần, chỉ sợ không cẩn thận làm bị thương thân thể vốn đã yếu đuối của nàng. Chỉ cắn mờ u bàn tay, quay đầu nhìn Tô Hòa, trong mắt khẩn cầu. Tô Hòa cười khẽ, mê sảng, ta không cho phép, ai dám để cho ngươi chết. Hắn ngữ khí ôn nhu, sợ chấn động bản nguyên tiết ra ngoài của Phong Nha Nha. Nguyên bản muốn dẫn ngươi độ kiếp, tu bản nguyên cho ngươi, nhưng thiên kiếp ta muốn dùng cho việc khác, Phong Dịch Cư không chết, tâm ta bất an, bên này sửa tốt, bên kia lại đánh cắp, khi nào mới là đâu? Tô Hòa nhìn Phong Nha Nha, lại lộ ra một nụ cười quái dị, ta nhớ ngươi nói không muốn làm rùa, nhưng hiện tại không phải do ngươi quyết định, thành thành thật thật là một con rùa đen nhỏ đi. Tô Hòa cười, từ mi tim y một đoàn tinh huyết lớn bằng nắm tay bay ra, nhìn rõ ràng là máu, nhưng lại không quá giống, phảng phất có sinh mệnh. Vừa ra liền hình thành một tiểu long quy trạng thái huyết dịch. Dương nanh múa vuốt vũ động tứ chi, quang trạch của nó lại có mấy phần giống quy châu, trên đó ẩn chứa huyết mạch, truyền thừa, diễn hóa và các loại tin tức. Đây là bản nguyên hùng quy phụ hệ Tô Hòa mang theo. Nếu ném vào bạch linh quy đản liền có cơ hội cùng quy đản tương hợp. Đản sinh một đầu tiểu long quy, mặc dù tỷ lệ nhỏ đến không thể tính toán, huyết rùa vừa xuất hiện, liền bị Tô Hòa nhẹ nhàng thổi rơi trên người Phong Nha Nha. Huyết rùa tựa như phát hiện bảo tàng, lập tức tiến vào thể nội Nha Nha. Cùng bản nguyên Nha Nha từng chút khảm hợp lại với nhau. Đền bù sự thiếu thốn bản nguyên phụ hệ, quá trình dung hợp vừa mới bắt đầu, nhưng có thể thấy rõ, bản nguyên Phong Nha Nha không hề bài xích bản nguyên phụ hệ của Tô Hòa. Ngược lại dị thường hân hoan, có chút không kịp chờ đợi muốn loại bỏ bản nguyên phụ hệ của Phong Dịch Cư. Cải thành hình dáng bản nguyên của Tô Hòa, Phong Nha Nha khẽ ồ lên một tiếng, trừng mắt nhìn, trên mặt mừng rỡ, muốn nói chuyện, nhưng chưa kịp nói đã hôn mê, thay thế bản nguyên ước chừng là cuộc giải phẫu lớn nhất thế gian. Tiểu nha đầu không gánh nổi, đành rơi vào trạng thái ngủ say, thay thế bản nguyên, cũng chỉ long quy, loài thần thú đỉnh cấp mới có thể làm được, thần thú vì sinh sôi đời sau dùng bất cứ thủ đoạn nào. Không biết nghĩ ra bao nhiêu biện pháp, kỳ thật trên bản chất giờ phút này Nha Nha tựa như quy đản do Bạch Linh ngưng ra. Chỉ có bản nguyên mẫu hệ, không có bản nguyên phụ hệ, Tô Hòa chỉ bù đắp mà thôi, cũng không phải là cái gì thủ pháp cao thâm. Tô Hòa nhìn Tô Hoa Niên, tiên tử thanh lãnh kia, giờ phút này trên mặt không biết mang loại biểu lộ nào. Bi thương, tuyệt vọng, tinh hỉ, toàn diện tan thành một đoàn, không để nàng biết nên có loại biểu lộ gì, chỉ có thể nhìn Tô Hòa, nhìn nữ nhi, nước mắt như mưa, trông chừng Nha Nha, ta đi giết người. Tô Hòa nói khẽ, hắn không dám nói lớn tiếng, sợ đánh thức Nha Nha, hắn nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi phi thuyền, quay đầu đặt một đạo kết giới bảo hộ phi thuyền, quay người hướng Phong Dịch Cư bay đi, cười ha ha, nói, đa tạ Phong trưởng môn rút ra bản nguyên phụ hệ trong thể nội Nha Nha, nếu không ta thật không biết làm thế nào bổ khuyết bản nguyên của ta. Tô Hòa có thể bổ sung bản nguyên của tự thân cho Nha Nha, lại không có biện pháp bóc ra bản nguyên thuộc về Phong Dịch Cư trong người nàng. Phong Dịch Cư thay y là một việc tốt. Phong Dịch Cư không nói một lời, nhìn Tô Hòa thay thế bản nguyên, tình cảnh quen thuộc, đáy lòng lại có một tia vắng vẻ, nhưng tia cảm xúc vừa dâng lên liền lập tức bị hắn hất ra khỏi đầu. Phong Dịch Cư nhìn Tô Hòa mang dáng vẻ quân tử ôn nhuận, khẽ mỉm cười nói, lời Huyền Thiên trưởng giáo nói cũng không sai, hắn giết không được ta. Hắn không tin, một tiểu quy sinh ra bất quá 5 năm như Tô Hòa lại có biện pháp giết hắn. Tô Hòa cười khẽ, giữa thiên địa không có bí mật, thiên địa nếu muốn giết người, cũng không ai trốn thoát. Lúc đảo thiên cáo địa, Tô Hòa mượn thị giác của thiên địa liền thấy qua kỳ thuật phân thân của Phong Dịch Cư. Bản lĩnh của hắn trong mắt thiên địa không có chút bí mật nào có thể nói. Tô Hòa nhìn Phong Dịch Cư vừa mới phục sinh, còn chưa khôi phục đạo hạnh, khoảnh khắc này muốn tròn muốn dẹp mới là theo ý y. Chư vị không cần thiết theo tới. Tô Hòa nói khẽ, đồng thời truyền âm cho Lưu Như, tỷ tỷ giúp ta che chở khuê nữ. Lưu Như nháy mắt, cưỡng ép thu hồi ánh mắt từ phi thuyền, biểu lộ cổ quái nhẹ gật đầu, đáy lòng xoắn xuýt một mảnh. Nàng, gia trưởng công chúa, có phải hay không làm đại nương rồi? Chờ tiểu nha đầu dung hợp bản nguyên kết thúc, tỉnh lại, có nên thay mặt trưởng công chúa đưa lên một phần hậu lễ? Hẳn là cần, đây là lễ tiết làm lớn nương, không biết một thế giới có đủ không? Trưởng công chúa có không ít tiểu thế giới chơi vui, tiểu nha đầu hẳn là sẽ thích. Nàng lách mình rơi xuống bên ngoài phi thuyền, nghĩ nghĩ, thân thể biến hóa hiện ra nguyên hình, lại là một đầu bạch xà trắng tinh như ngọc, đầu đuôi liên kết bảo hộ phi thuyền ở giữa, đáy nhuế chưa từng tiếp cận phi thuyền, giờ phút này Lưu Như che chở phi thuyền mới thích hợp hơn. Nàng chỉ nhìn Tô Hòa, muốn xem người mà ngay cả trưởng giáo cũng giết không được. Tiểu long quy này sẽ thao tác như thế nào? Cũng không phải long quy trưởng thành, đổi con long quy khác đến, việc tàn sát chắc chắn không nghi ngờ, nhưng tiểu long quy, dù có nhiều thủ đoạn đến đâu cũng không được nhiều a. Lúc trước liền chém ngược căn nguyên cũng làm không được. Tô Hòa đi đến bên cạnh Phong Dịch Cư, không nói nhảm nữa, một móng vuốt đập lên người Phong Dịch Cư, thần cơ thoáng hiện, mang theo phong dịch cư thẳng hướng bắc đi trăm dặm, rời khỏi đám người, sau đó tại thời điểm tinh thần phong dịch cư tập trung cao độ. Một tiếng thần uy trần y choáng váng tại chỗ, thân hình biến chuyển, long quy biến mất, một khổng tước chim non béo y tựa như chim cút xuất hiện. Bầu trời kiếp vân thoáng chốc ngưng tụ, đại năng huyền hoang giới nhìn nơi đây, nguyên lai thiên kiếp thần thú lúc trước là như thế mà đến. Đây là hóa thú thiên thứ hai thân a, nhưng thần thú sao có thể tu hóa thú thiên, sao có thể ngưng ra thứ hai thân, hoàn toàn lật đổ nhận biết a. Ngưng tụ thứ hai thân coi như xong, thứ hai thân là cái gì vẫn là thần thú, hóa thú thiên tu không ra thần thú thứ hai thân, đây là định lý, gian lận, hai con rùa mới sinh của long quy nhất tộc này, một bạch linh một tô hòa, thật sự là không có chút đạo lý nào. Giờ khắc này đạo thần thức va chạm trên không, nhưng không một ai dám tiếp cận khu độ kiếp của tô hòa. Chỉ sợ bị thiên kiếp phán đoán là tham dự độ kiếp. Liền bổ y cùng nhau, lưu như quanh phi thuyền một đôi xà nhãn đã triệt để ngốc trệ. Đái nhuế bên cạnh cũng chớp mắt to có chút không biết làm sao. Hồn thú lập tức liên hệ trưởng giáo trong huyền giới của huyền thiên môn. Long quy xuất cách, nếu có thần thú đỉnh cấp khác đến cướp đoạt, ép hỏi, nàng một đạp thiên lục trọng bình thường, ngay cả tiên môn cũng chưa thấy, không bảo hộ được nha. Phương Tây, trên vân mộng trạch một giao long xoay quanh mà lên, âm thanh chấn khắp nơi, chư vị nghiên cứu thảo luận, không cần thiết quấy rầy tiểu tô hòa độ kiếp, hậu quả tự mình gánh. Một biệt danh liền biểu lộ thái độ của vân mộng trạch đối với tô hòa. Ai có ý tưởng thì trước cứ nghĩ kỹ, y vừa dứt lời, chỉ thấy kiếp vân không kịp chờ đợi một đạo lôi đình bổ xuống. Mới ngưng tụ liền lập tức công kích, sợ con chim nhỏ độ kiếp này lại chạy mất. Oanh, một đạo lôi đình đánh xuống, tô hòa vỗ đôi cánh mập phì chui vào dưới thân phong dịch cư. Đôm đốp, lôi đình không lệch một ly nào rơi vào đỉnh đầu phong dịch cư. Một trận ánh sáng hiện lên, phong dịch cư hóa thành cho bụi tiêu tán, nhưng một lát lại ngưng tụ dưới kiếp vân, ngẩng đầu nhìn kiếp vân, sắc mặt đại biến, thiên kiếp khóa chặt y, đã phán định y quấy nhiễu độ kiếp, cảm giác cảnh giới, uy lực tăng lên, không chết không thôi, long quy, tô hòa, y có thủ đoạn, y thật sự có thủ đoạn diệt sát ta. Phong dịch cư hồn phi phách tán, người huyền hoang giới im lặng, huyền thiên trưởng giáo vừa nhận được truyền âm của đái nhuế. Liền thu hồi phong ấn trên thân phong dịch cư, xoay người chạy, không phải nghĩ đến việc che chở tô hòa độ kiếp, mà là trước đào mệnh, thiên kiếp thần thú trực kích bản nguyên, phong dịch cư bên kia bị cuốn vào thiên kiếp, phong dịch cư bên này có thể chạy thoát mới là lạ. Hắn cách quá gần, một khi cũng bị cuốn vào, kia thì việc vui lớn, đạp thiên bước thứ bảy, gõ tiên môn tồn tại đi độ thiên kiếp, uy lực thiên kiếp sợ không phải sẽ tăng lên đến trình độ kiếp tiên trong truyền thuyết. Phải chết, phải chết, người trẻ tuổi bây giờ đều mãng như vậy sao? Vì giết một người mà dám mang theo y đi độ thiên kiếp. Phong dịch cư chết chắc, nhưng tiểu quy này làm sao sống sót? Doãn Nguyên phá không mà đi, xa xa chỉ thấy phía sau lưng phong dịch cư, một mảnh kiếp vân ngưng tụ, góc hô hấp thô lỗ, ta sát, ta sát, ta đã biết rõ thiên kiếp thần thú lúc trước cùng con rùa này tuyệt đối có quan hệ. Ta là hồn thú của ngươi a, ngươi có kế hoạch mà không nói cho ta biết trước, muốn giết phong dịch cư hoàn toàn có thể nhốt chờ ra trưởng phá xác. Như lần trước phong ấn một thế giới, chậm rãi độ kiếp a. Bây giờ ngươi xông vào, cho dù dùng quẻ hằng thì sao, sẽ bị người bên ngoài nhìn thấy a. Cóc giơ chân mắng to, Lưu Như cô nương, mau tìm trưởng công chúa, có đại sự, để trưởng công chúa đến phong ấn nơi đây, không thể để ngoại nhân dò xét. Cóc hô hào, lại đâm đầu vào Sơn Hải huyền giới, chuyện này nhất định phải tìm ra trưởng, mặc kệ ai cho tỉnh lại phá xác a. Giờ phút này, trong thập vạn đại sơn, lãnh địa phượng tộc, một tiếng phượng gáy, một băng phượng vỗ cánh mà lên, lơ lửng giữa không trung, đây là băng phượng cùng thời với Xích Hà. Hoặc tổ, nàng nhìn phương bắc, khẽ kêu một tiếng, hô hấp có chút gấp rút, tiểu niếp niếp có huyết mạch đời sau, nàng là người duy nhất trong phượng tộc đản sinh huyết mạch đời sau mấy chục vạn năm nay. Đáng tiếc khi nữ nhi mang thai gặp tặc tử phản tộc, đả thương tan cơ, huyết mạch dị biến, phá xác ra là phượng tộc á chủng, một khổng tước, hơn nữa đã lâm nạn mấy vạn năm trước, hôm nay lại có huyết mạch đời sau đản sinh, lúc trước ngủ say liền cảm giác được một tia khí tức, nhưng lát sau liền biến mất, còn tưởng rằng ngủ quá sâu nên ảo giác. Lần này lại cảm giác rõ ràng, là huyết mạch đời sau của nữ nhi, một tiểu khổng tước vừa phá xác, không sai, ta, làm bà ngoại rồi, nàng tung cánh bay, hướng bên ngoài lãnh địa phượng tộc, nơi đây không gian ngưng kết không thể phá vỡ, muốn ra lãnh địa mới được, ly, băng phượng bay bên cạnh, một tiếng phượng gáy, hân hoan, nhảy cẫng, dưới kiếp vân, mặt phong dịch cư như băng hàn, di chứng do thần uy chấn động mang tới bị giết phục sinh liền biến mất không thấy. Y cẩn thận cảm ngộ, sắc mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Ngoại trừ mảnh kiếp vân chủ yếu trên đỉnh đầu y, tổng cộng 7 mảnh kiếp vân nhỏ ngưng tụ ở các nơi trong huyền hoang giới. Phía dưới người độ kiếp có cả hoàng thân quốc tích và người buôn bán nhỏ. Thiên kiếp chỉ thẳng bản nguyên, không một phân thân nào trong 7 phân thân có thể tránh thoát. Long quy, long quy, y chưa bao giờ hối hận như lúc này, lời cảnh cáo của thư sinh sư đệ vẫn còn văng vẳng bên tai. Năm đó đáng lẽ nên thiết lập cấm chế phong ấn long quy khi y chưa thành hình. kém nhất cũng nên không tiếc tính mạng vặn vẹo nhận thức của y. Nếu không thì nên bỏ đi tư thái, không nên làm ra vẻ quỳ xuống nằm lễ, chăm chú sửa tốt quan hệ với Long Quy, nếu lúc ấy làm tốt thì sao có tai nạn như lúc này. Phong Dịch Cư nghiến răng nghiến lợi, liền nghe trên đỉnh đầu một tiếng lôi minh, ầm ầm, từng viên lôi cầu đen như mực từ bầu trời rơi xuống, trực tiếp bổ vào đỉnh đầu Phong Dịch Cư, thoáng chốc ép y thành cho bụi, lôi cầu cũng không ngừng nghỉ, nghịch bản nguyên tính mạng Phong Dịch Cư, trực kích tinh thần bản mệnh. Chương 225, Tiểu Quy, truy vấn ngọn nguồn, chém ngược bản nguyên, không chết không thôi. Thiên kiếp đối với ngoại nhân nhúng tay vào thiên kiếp còn tàn nhẫn hơn cả đối với thần thú độ kiếp. Đối với Tô Hòa mà nói thiên kiếp là khảo nghiệm, còn có ba phần sinh cơ, đối với Phong Dịch Cư mà nói lại là thiên phạt. Không có thủ đoạn nghịch thiên, thập tử vô sinh, lôi cầu trút xuống như mưa, thuận theo liên hệ trong cõi u minh, thẳng đến lãnh địa không thể gặp, nơi ấy là chỗ của tinh thần bản mệnh tu sĩ, người, thú, yêu, vạn vật, không gì có thể tồn tại, chỉ có từng hạt tinh thần bản mệnh, tu sĩ khai thiên bước đầu tiên, ngưng tụ đạo vận nguyên thần, nơi đây ngay tại tạo ra tinh thần bản mệnh, đã thấy trong một mảnh không tịch, có lôi cầu hiển hiện, ầm vang rơi vào một viên tinh thần bản mệnh, nơi đây tịch liêu im ắng, lôi cầu nổ tung không nghe thấy tiếng vang, không thấy cường quang, viên tinh thần kia lại liền như vậy vỡ nát, vỡ ra, hóa thành cho bụi tứ tán. Đây là tu sĩ có ít nhất đạp thiên bước thứ hai bị người chém ngược căn nguyên. Tịch diệt tinh thần bản mệnh, tu sĩ lần đầu nếm thử ngưng tụ tinh thần bản mệnh này kinh hồn táng đảm. Đây là một nguyên thần hiện ra tu sĩ trung niên buồn bã. Tồn tại trí cao của một tiểu thế giới nào đó, hôm nay đột phá đạp thiên bước thứ hai, tới đây ngưng tụ tinh thần bản mệnh, liền thấy một màn kinh sợ người như vậy, hắn kinh ngạc còn chưa bình phục, liền thấy nơi khác có bảy đạo tinh quang phóng tới, muốn tụ long đám sương mù tinh thần bay ra, đoàn tụ viên tinh thần bản mệnh này, thậm chí có tinh quang bắn ra thế giới chân thật, muốn phục sinh Phong Dịch Cư. Lại vào lúc này, Phong Dịch Cư bị Huyền Thiên trưởng giáo truy sát, trêu đùa qua, cười thảm một tiếng, bị một viên lôi cầu tịch diệt, lôi cầu kia cũng không dừng tay, lại thuận theo liên hệ sâu xa thăm thẳm trực kích bản mệnh tinh thần. Một bộ phân thân, hai cỗ phân thân nắm giữ chiến lược bị diệt, những người khác chỉ là người buôn bán nhỏ, hoàng thân quốc thích, lại càng chỉ là phàm nhân, liền dãy rủa đều không thể, thiên kiếp xuất hiện một lát liền bị đánh thành cho cặn. Những phân thân này không có chiến lực, bản mệnh tinh thần đều là thủ đoạn đặc thù ngưng tụ. Tám đạo thiên kiếp không phân trước sau, phân biệt tràn vào, cùng một thời gian oanh kích tất cả bản mệnh tinh thần của Phong Dịch Cư. Xét đánh tinh thần, tán thành biển khói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.